khắp trên quả đất. Chúng ta dân gì để cúng dường chư hiện tiền tăng ở trong thành phố, ở trong chùa Quan Âm, trong đó có thầy Thông Bửu. À, quý vị dân gì để cúng dường? Có vị sẽ trả lời với chúng tôi rằng: chúng con dâng hương, chúng con dâng hoa, chúng con dâng tấm lòng, chúng con dâng lễ vật, chúng con dâng tứ sự. Quý vị nói tới tôi, mỗi vị đều nói một câu, và toàn thể quý vị có mặt đây đều nói hết thì cũng không bao hết, không trúng, cũng chẳng khác nào người mù nói chuyện con voi. Chúng ta chỉ nói một câu, một câu một thôi mà nó bao quát hết. Cái câu một đó là gì? Là quý vị sẽ nói như thế này: chúng con sẽ tinh tấn gấp bội phần để dâng cúng dường ngày lễ trọng đại ấy. Tinh tấn gấp bội phần nghĩa là trước kia, ngày hôm qua và mấy tháng về trước, quý vị mỗi bữa tu chỉ có một thôi, thì bắt đầu tối nay và mãi mãi từ nay đến rằm, quý vị tu tới 2, tới 3, tới 4, tới 5, tới 6, tới 10, tới 100 lần hơn, 1.000 lần hơn, 10.000 lần hơn. Người nào bẹt nhất, làm biến nhất, hay buồn ngủ nhất, hay ngáp nhất, và hay nghĩa là gì đó, giải đại nhất ấy, thì tối thiểu cũng gấp 2. Mấy hôm nay, mấy tháng nay làm việc thiện 1, bây giờ làm 2, mấy hôm nay cũng dùng 1, cũng dùng 2, à, tụng kinh 1, tụng kinh 2, cái gì cũng 2 hết. 2, 3, 4, 5, 6. Có thể nói là một câu là: chúng con nguyện tinh tấn gấp bội phần. Bội phần tức là gấp 2 lần, 3 lần, 4 lần ấy. Gấp bội phần để dùng cái phần đó, phần quà đó, phần tâm hương đó cúng dường ngày lễ trọng đại rằm tháng 7. Lễ trọng đại rằm tháng 7 có 4 lễ: Vu Lan Tháng Hội, ngày báo hiếu của những người con hiếu, ngày tự tứ tăng thời, và ngày Phật Đà Quan Hỷ, ngày chư Phật Quan Hỷ. Chỉ trong một ngày rằm mà tới 4 cái lễ lớn như vậy. Riêng các vị có con nhỏ, tuần tới và tuần tới quý vị sẽ cho đi hết, đi càng đông càng tốt, để cho các cháu vô nếp, và hôm đó sẽ dành cho các cháu một cái lễ riêng trước người lớn nửa tiếng đồng hồ, để cho các cháu được cúng dường. Mỗi cháu có thể cầm một cây hoa, một cành hoa, nhưng mà tấm lòng của cháu trong sáng. Các cháu không vẽ được một bức họa đại chân dung, nhưng các cháu vẽ được trong đầu của các cháu 3 cái hình tròn tượng trưng cho hình ảnh của một Đức Phật đang ngồi thiền. Tối nay quý vị về vẽ coi, vẽ cái hình trên nhỏ nhỏ một chút, vòng tròn trên nhỏ một chút, vòng tròn dưới lớn hơn chút mà hơi nó chiều dài xuống chút, và hình tròn cuối cùng nó vẽ ngang qua cũng vòng tròn nữa, thì 3 cái vòng tròn đó quý vị nhìn vô thấy, để xa thấy là Đức Phật. Hôm nào nếu có dịp, chúng tôi sẽ giảng tại sao đủ 3 vòng tròn lại là thành Phật. Đủ 3 vòng tròn là thành Phật. Tròn là viên dung vô ngại, mà tròn cái nào để được thành Phật? Tròn cái thứ nhất chưa thành Phật, tròn cái thứ nhì chưa thành Phật, và phải tròn cái thứ ba người ta mới nói là cái hình Phật. Hình Phật vẽ phải có 3 cái vòng tròn. Huống chi quý vị muốn thành Phật á, quý vị cũng phải có 3 cái tròn đầy đó thì mới thành Phật. Thì sẽ để cho con em mình, các cháu mình hôm đó được đến cúng dường. À, cúng dường trong cái ngày, trong cái ngày mà lễ trọng đại đó. Có lẽ lễ năm nay sẽ khác, mang một hình ảnh khác. Khác là có những tâm hồn ngon trẻ biết hướng về với Phật Pháp, mà sự hộ trì là quý vị. Sự hộ trì là quý vị. Và đến rằm Trung Thu, đến rằm Trung Thu là ngày các cháu nhập đạo, làm lễ khai tâm. Cái tâm hôm nay quý vị, các cháu nó mờ, không ai khai cho nó. Hôm rằm tháng Trung Thu là cái ngày ba âm và ba dương, cái ngày đầy đủ dương khí và âm khí, ba âm và ba dương. Cho nên ngày đó là ngày của thiếu nhi, của tuổi trẻ. Thì ở đây thầy để dành cho các cháu ngày lễ khai tâm. Ngày lễ khai tâm đó sẽ tốn kém một số tài chánh khá lớn, bởi vì phải làm một cách rất là trọng thể, phải có những bậc cha mẹ về dự, và chính bản thân của em đó nó cảm thấy nó bước vào đạo trong một niềm vinh hạnh lớn. Chính bản thân nó phải được một chiếc áo đặc biệt nó mặc ngay từ hôm lễ đó. Cha mẹ nó không may, chùa phải may, và phải có những phần lễ xứng đáng giá trị, và nghi lễ phải đại quan trọng. Tại sao dành những nghi lễ quan trọng cho người lớn mà chúng ta không dành lễ quan trọng cho con nít? Cho nên từ đây thầy nguyện tu trì, cầu nguyện và bao nhiêu công đức sẽ tập trung vào ngày đó. Ngoài ngày rằm tháng 7 ra thì tới ngày rằm tháng 8. Cho nên ngày rằm tháng 7 này là ngày khai mở cho các cháu đi vào tập sự để dâng lễ cúng dường. Cháu nào, em nào thanh tịnh, tinh khiết thì để được khai tâm vào ngày rằm tháng 8, ngày lễ ra mắt cho tất cả cha mẹ các cấp, làm anh làm chị, làm cha làm mẹ, ra mắt tất cả chư tăng chư ni, ra mắt với thầy tổ, ra mắt với trời người quỷ thần. Và chính em ấy là khai mở cái tâm ra, cái tâm không còn mê mờ, cái tâm không còn chật hẹp, cái tâm không còn bướng bỉnh, cái tâm không còn rối loạn như cha mẹ của nó đã từng bị khi nhỏ không ai khai tâm. Nếu quý vị thấy việc làm hữu ích nên cho con em mình, cháu chắc mình đến để chuẩn bị từ bây giờ đoàn ngũ quá nó lại. Vì con nít nó đến đây nó, nếu không dạy cho nó đoàn ngũ quá, nó chạy nhảy phá hoách, nó làm cho cơ sở cái nơi mà chúng ta gọi là tôn nghiêm mất tôn nghiêm. Đã. Cho nên phải đưa về trước, chuẩn bị một tháng rưỡi. Cho nên từ nay đến đó quý vị có ba cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất á, là hộ trì cho chư tăng an cư kiết hạ. Nhiệm vụ thứ hai, trách nhiệm thứ hai là quý vị yểm trợ cho các cháu đầm ấu và thiếu nam thiếu nữ, thanh nam thanh nữ đến chùa biết quỳ xuống chắp tay hướng về Đức Phật. Các đạo giáo khác, Cao Đài, Hòa Hảo, Thiên Chúa, người ta dành những cái khóa lễ cho tuổi trẻ, đạo Phật chúng ta người lớn dành hết. Cho nên chúng ta không nên quên bỏ đó. Cho nên việc thứ hai quý vị phải có trách nhiệm, và việc thứ ba quan trọng nhất là chính bản thân quý vị phải tinh tấn bội phần tu trì để dâng tất cả những công đức đó cúng dường ngày đại lễ rằm tháng 7, gồm có 4 lễ lớn. Đó là những nét mà chúng tôi trình bày quý vị. Và cũng xin thưa thêm một nét nhỏ nữa, quý vị đã tin rằng cho con em đến đây, quý vị phải đứng bên ngoài, đừng có chạy vào. Đứa con chạy vào trong á, bà mẹ đứng ngoài đổ cái chạy vô chùi mũi, cái đổ chạy vô nó ăn miếng sữa đi con, tay bánh mì đi con. Làm vậy thì không bao giờ rời nó được đâu, nó sẽ hư thôi. Mình đến mình đứng xa mình nhìn, đã tin tưởng chùa giao cho nó chùa, mình đứng đón ngay cổng chùa. Đúng 7 giờ rưỡi là cái lớp đồng ấu nam nữ nhỏ đó ra cổng chùa quý vị dẫn về, và cái lớp lớn có thể sinh hoạt thêm nửa tiếng là 8 giờ các cháu ra về. Rồi từ 8 giờ thanh tịnh trả lại cho quý vị bác con trai. Nếu em nào lớn muốn trở về bác con trai, từ đó trở vào bác con trai cũng được. Em nào muốn ở lại buổi chiều để nghe giảng càng hay. Để. Cho nên khóa lễ từ đúng 6 giờ đến 7 giờ rưỡi là xong cho đồng ấu, đến 8 giờ là xong cho toàn lớp. Và lớp đó gọi là lớp Phật Pháp. Xin thưa quý vị, đây không phải thành lập gia đình Phật tử, mà đây là lớp dạy đạo đức và giáo lý cho con em của quý vị, cho tuổi trẻ, cho con em của các vị đạo hữu hiện đang tu học tại chùa Quan Thế Âm, hoặc hiện đang có cảm tình với chùa Quan Thế Âm. Đã vậy thôi, học giáo lý là nhiều, tuy nhiên cũng có những cái môn phụ về hoạt động thanh niên. Sinh hoạt thanh niên là dạy vẽ, dạy nhạc, dạy thêu, dạy nữ công, những cái đó phụ và thời gian dài. Rồi cũng dạy những cái môn khác, ca hát, sinh hoạt tập thể, tập thể dục, trò chơi, vân vân, những đó phụ. Nhưng chiếm một nửa là giờ giáo lý. Mà giờ giáo lý á, không phải dạy như quý vị, không phải học nhiều, học một câu thôi. Và giáo lý đó gồm có giáo lý đời và giáo lý đạo. Đời trước khi đi, thưa cha, con đi học. Thưa mẹ, con đi học. Khi về, thưa cha, con về. Thưa mẹ, con về. Về gặp ai ngồi trong nhà, biết vòng tay, cúi đầu hỏi chào, không phải lỏ mắt ngó. Tối thiểu là như vậy. Và dạy cho các em đó, nghĩa là cha mẹ gọi là phải dạ, cha mẹ bảo là phải vâng, chứ không được trả lời lại rằng mệt lắm, bà làm gì làm đi, tôi biết. Em nào như vậy thì liền cái em gần một bên đó biết được, cái cha mẹ biết được, gửi tới chùa thì em đó sẽ được sửa ngay. Sửa rất dễ dàng, chúng tôi sửa dễ dàng hơn quý vị sửa. Còn người nào không đưa tới á, mà sau này nói tới tay chúng tôi là con nó vũ đáng quá, con nó quậy quá, thì bắt người đó quỳ một cái nhan. Thì đây cửa chùa đã rộng mở và đã đón và có trách nhiệm dạy dỗ rồi. Dạy lễ phép, dạy đạo đức làm người, dạy cái đạo đức con người. Không nên nắm con chuồng chuồng mà ngắt hai cái đầu ra. Không nên nắm ngắt cái đuôi để đâm cọng tranh vô trong cái đuôi con chuồng chuồng để thả bay. Trò chơi rất nhỏ nhưng mà vô đạo đức. Không nên nắm cái súng lục, dù là cái súng lục đó bằng nước, nhưng mà đưa ra bắn người khác rồi biểu người khác ngã xuống chết. Dù đó là hình thức giả nhưng gây tạo trong óc nó sau này trở thành những cái tên sát nhân. Cho nên uống nó ngay từ bây giờ. Mà quý vị nếu tin tưởng chúng tôi, không làm những điều bậy, không làm những điều sai, và làm những điều đó ít nước lợi dân, ít nhà lợi đạo. Chúng tôi làm, chúng tôi xả thân vì kẻ khác. Và hôm nay xả thân cho quý vị quá nhiều, nhưng mà quý vị chưa thấy tiến bộ theo điều mong muốn. Và nếu quý vị có tiến bộ đi nữa đó, thì mai hậu đi quý vị trăm tuổi theo Phật, theo ông bà rồi đó, thì cái lớp này ai giáo dục nữa. Chúng tôi tuổi già rồi, lớn tuổi rồi, hàng học trò chúng tôi có khả năng để hướng dẫn lớp đó hay không? Cho nên phải dạy nó từ ngay bây giờ. Đó là mầm non. Và những mầm non đó chúng tôi sẽ luyện cho các cháu, để các cháu tập bằng những phương pháp để chính nó có trí tuệ, chính nó có ngọc. Một cái bàn tay quý nắm như thế này, quý vị nắm nó còn hở, nhưng mà khi các cháu nắm như vậy, rút như thế này, đẩy ra như thế này là nó có nội lực. Cho nên khi sáng chỉ nói sơ qua, các cháu xè bàn tay ra, xích năm đầu ngón tay lại, chỉ trong đó ba em là còn hơi hớ vậy thôi. Còn bây giờ nếu đạo tràng này chúng tôi biết xích bàn tay lại, quý vị không bao giờ xích bàn tay được. Và từ từ ngoài này đưa vào hai tay gặp lại gọi hiệp chướng, và đưa lên ngay chỗ trán, lạy xuống, chỉ có một phút thôi, rất đẹp. Như vậy chúng tôi biết rằng, chắc chắn và cam đoan rằng, khi vào học đến thân lực thể, khi học đến sinh lực thể, các cháu sẽ đi trước quý vị. Học một biết mười, còn quý vị học mười biết một. Tại sao quý vị không nhá lại cho các cháu, cho con em mình, hy sinh cho thế hệ mai hậu? Cho nên chúng tôi nói lại một lần nữa, rằm tháng 8 quý vị không ủng hộ, cha mẹ không ủng hộ, chúng tôi vẫn bỏ số tiền ra, đi vay đi mượn ở đâu chúng tôi cũng đi vay. Mỗi em như vậy ít nhất 100.000 đồng cho ngày lễ khai tâm. 10 em 1 triệu đồng, 100 em 20 triệu, mà 500 em là bao nhiêu? Một em là 100, 10 em là 1 triệu, 100 em 10 triệu, phải không? Ngàn em là 100 triệu, mà 500 em thì 50 triệu. Cái lễ phải tổ chức cỡ tầm vóc đó thì nó mới giá trị. Chúng ta có những cái buổi lễ không vào đâu hết, nhưng mà đời cũng như đạo, tốn hàng trăm triệu. Cái huy hiệu của chúng, cái chiếc áo của chúng, cái bộ đồ đồng phục của chúng, và cái nghi lễ của chúng, cái bó hoa chúng cầm, cái bó nhang chúng giữ, và những gì trang hoàng cho chúng. Hôm đó quý vị sẽ thấy tiền giáng trình. Mướn những người trang điểm, kêu là thượng thận trong thành phố này, trang điểm cho nó, vẽ mặt cho nó, vẽ môi cho nó, kẹp tóc cho nó, trái chuốt cho nó. Vì đây là bước đầu tiên đến với đạo, và đây là ngày kỷ niệm trọn vẹn trong cuộc đời của chúng, của các cháu đến với đạo, khai mở một chân trời mới. Con đường đã mở ra trước mắt, quý vị đang có niềm tin, quý vị không còn là tiền lộ mang mang nữa. Con cháu quý vị sẽ về đâu? Chúng tôi trách nhiệm. Con cháu quý vị như thế nào? Chúng tôi trách nhiệm. Còn nhiệm vụ quý vị hỗ trợ hay không hỗ trợ, đó quý vị chịu trách nhiệm. Cho nên, và cũng xin cái chính là ở đây không phải là cái chỗ gửi trẻ, không phải là trường mẫu giáo, không gì hết, mà nơi dạy đạo đức, nơi dạy chân lý, nơi dạy đi vào cuộc đời, nơi dạy cho luyện tập bản thân để hùng, để mạnh, đã có trí thức, đã có trí tuệ. Nếu những em đó, nếu nhân duyên đầy đủ, không có gì trở ngại, thì nó như vậy. Hình như là có hai đạo hữu, hai vị nghệ sĩ, xin mời một thầy nào lên, mời quý vị lên bộ ngâm thơ để cho quý vị đạo tràng thưởng thức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đạo tràng, quý vị đã từng nghe thượng tọa giảng đi giảng lại câu không gian vô biên và thời gian vô tận. Thượng tọa, cái không gian và thời gian đó thượng tọa đã khai mở qua những vần thơ trong thi phẩm Từng Giọt Mani. Quên đến giọt thời gian, tâm hồn thôi rây rứt, rộng mở hết không gian, bình lặng phủ cuộc đời. Bài này là thời gian và không gian qua sự diễn ngâm của nghệ sĩ Văn Khanh, nghệ sĩ của Đài Phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính mời nghệ sĩ Văn Khanh. A Di Đà Phật. lệ sống màu nhiệm ngát liên hoang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo là bài Lửa Hạ, sẽ do Mai Hiên diễn ngâm. Kính mời nghệ sĩ Mai Hiên. Nắng lên cho đẹp mây ngàn, buồn nhớ duyên khởi sen vàng nở hoa. Em ngồi ước ngọc mơ ngà, hoài mong nát tuổi tinh hoa lụn tàn. Dung nhân phim gõ nhịp đàn, tấu ngăn chân đồng âm vang núi rừng. Nhờ nắng nóng ta dễ nung, luyện nung ngọt niềm cháy rừng đầu non. Cuốn vòng cuốn tròn vo tròn, tròn viên xa lời điểm son nét đời. Luân lưu thêm rực ngỡ nắng cho đời tâu thương. Lặng lờ nhập cõi thanh lưng, để tiếp theo với giọng ngâm quen thuộc của nghệ sĩ Ngọc Mai qua bài Khó Nhất Đời và bài thứ hai là Luyện Nụ Cười. Xin mời nghệ sĩ Ngọc Mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc Mai xin trình bày bài thơ Khó Nhất Đời của thầy Thích Công Bửu. Dòng đời muôn vàn khó khăn, loài người thủng thình dầm bằng nước qua. Dần hương thuyền qua bạc ngàn, thiên hà chìm ẩn không gian, tình nhà bác học chưa chan ngân hà. Núi sông biển bao la, văn minh cơ khi trồng hoa cung rồng. Từ tổ điểm tỏa ngàn bông, tinh thần đạo học quang thông tinh cầu. Mà người sanh tử yếu đau, lương y tiên liệu nhịp mơ nhàng. Gió mây lén khóc thầm than, nhưng nào lén nổi mắt chàng thiên văn. Thâm cung ai hỡi chỉ hăng, phi thuyền mơm trớn nàng trăng mỉm cười. Hỏi điều chi khó nhất đời, chẳng điều chi đáng khiến một việc nhỏ xưa nay khó thành. Thắng mình đạt một chữ thanh, ít ai thắng nổi nên đành buông xuôi. Hùng trần trần dần dễ thay, mình tự chua cây vàng chiều. Tưởng đơn giản ngỡ diễm kiều, em ơi quán triệt không chiêu mới là. Tưởng đơn giản ngỡ diễm kiều, em ơi quán triệt không chiêu. Ngọc Mai xin trình bày bài thứ hai, đó là bài Người Nụ Cười. Nụ cười yêu nước vững thành, cười reo cao vút vòm xanh chín tầng. Cười tủm tỉm cười vang ngân, trải chung thiên hạ và cần chính ta. Cười tươi quốc thái dân hòa, cười mừng gia tộc gần xa một lòng. Mỉm cười vạn sự hanh thông, cười nghe như có nồi công ngọt ngào. Ngài Quy Sơn cười tiêu dao, giúp Vu Sơn sớm nhập vào huyền không. Khi vui tận bay lòng, khi cười thấu suốt ngoài trong,

và chúng con xin cung thỉnh thượng tọa tiếp tục buổi giảng. Quý vị đã nghe qua các giọng âm của những vần thơ khó đời là mình tự thắng mình, còn không có việc gì khó cho bằng mình tự thắng mình. Vậy thì mình tự thắng mình á như thế nào? Hôm nay quý vị có tự thắng quý vị không? Có lần nào quý vị bị chiến bại không? Đối với bên ngoài thì chúng ta không thắng không thua, cho nên không có hòa không có đấu. Bởi vì lời mẹ khuyên á, trong cái phẩm Thường Bất Khinh, qua cái bài thơ Thường Bất Khinh, quý vị ở đây có một số biết: con đấu thua người, con đấu hơn người chứ, con đấu hơn người thì gây người đau khổ, mà con đấu thua người thì người sẽ hại con. Chẳng thắng chẳng thua, chẳng hòa chẳng đấu, con bước vào đời là mẹ trao trọn cho con chữ gì? Chữ khiêm. Cho nên đối với đời chúng ta không có thắng không có thua, nhưng mà đối với mình á, là mình phải tự thắng mình. Bởi vì một bên á, là dục vọng, mà một bên là siêu thoát. Thánh hơn phàm chỉ là một cuộc sống mà thôi, thời gian với không gian cũng như thế, nhưng mà bậc thánh cũng sống với cái khoảng thời gian đó, cũng sống với cái không gian đó, còn mình á, cũng sống với khoảng thời gian đó, cũng không gian đó. Tại sao bậc thánh hoan hỷ mà bậc phàm nó lại u buồn? Cho nên trở về với mình luôn luôn mình sẽ tự khuyên mình là hãy tự thắng lấy chính mình. Chính mình làm gì thắng? Tức là cái lười biếng, cái dục vọng, cái tham sân si, những cái mà nó trì nếu chúng ta đi vào ở trong cái chỗ luân hồi sanh tử, đi vào trong cái chỗ phiền não quái quăng. Bây giờ mình sẽ thắng nó, vượt lên trên để đi đến với trí tuệ, để với đi đến an vui, để đi đến cái chỗ chưa giải thoát được thì tối thiểu là chúng ta cũng giải được một phần nào sự rầu buồn, sự phiền não. Vậy thì chúng tôi đặt câu hỏi lại quý vị, tự hỏi lấy mình, tự kiểm điểm lấy mình là quý vị đã thua mấy lần rồi? Thua nhiều lần mà thắng ít lần. Nửa khuya mình nói trước khi nằm xuống đó là khuya này dậy nha, tao nói mày rồi nha, không có ngủ ha, khuya dậy. Nhưng mà khuya cái ngủ quên, à đó là một lần thua. Mình lại lần dặn mình là không cãi lại với người đó, nhưng mà nói tức giết đó cái mình cũng nổi sân lên cãi. Cái về mình nói à, kỳ nào ta thua mày một lần ha. Trong mình ấy, có hai cái, một thánh thiện à, và một gì, một thánh thiện và một gì, một phàm ác. Có một anh ác và một anh thiện, chính mình nè. Có một anh phải và có anh trái nè à, trong chúng ta có hai cái. Nhưng mà lúc nào trái cũng hơn phải hết á, lúc nào ác cũng hơn thiện á, lúc nào phàm cũng hơn thánh á. Cho nên chúng ta, chính chúng ta thua chúng ta nhiều phen. Cho nên bây giờ từ nay đến rằm tháng 7 thì xin là gì? Là gì? Không được đâu, không có thắng đâu. Từ nay tới rằm tháng 7 quý vị hòa là cùng, năm thắng năm thua. Đó là giỏi đấy à, đó là giỏi đấy. Chắc còn nó thắng, tới thắng mà tới 9 thắng 10 thắng là mình thành đi, thành thánh rồi, thấy không? Hoặc là tối thiểu là 4 thắng 6 thua, Còn đối với người đời, đối với xã hội, ta không thắng không thua, ta không hòa không đấu. Bởi vì ta thắng hơn người thì gây người đau khổ, mà ta đấu thua người thì đau khổ về ta. Cho nên chẳng thắng chẳng thua, chẳng hòa chẳng đấu. Đó là đối với bên ngoài. Đối với mình, đối với chính mình là mình phải tự thắng lấy mình. Hòa thắng trăm trận thì tuy khó nhưng mà dễ thay, còn quay về tự thắng lấy mình thì chua cay trăm điều. Chua cay trăm điều, chúng tôi phải dùng cái chữ chua cay trăm điều là chúng chính chúng tôi nè, mà nhiều khi cũng bại trận, nhiều khi cũng bại thua nó. Nó thắng mình nhiều khi cái nó trong đường tơ kẻ tóc, trong một tích tắc đồng hồ, cho nó không có chuẩn bị, nó len qua một vực một cái là mình ngã xuống. Đúng vậy hả? Đau đầu hả? Chào ta. Rồi một biết đó là người trí. Còn nó đã thắng mình, ác nó thắng mình, bậy nó thắng mình, vô minh nó thắng mình mà mình không biết, đó là người phàm. Nếu nói rõ hơn là người ngu. Trí với ngu gần nhau không khác. Trí với ngu cũng chính mình, thánh với phàm cũng chính ta, cũng trong mỗi quý vị. Cho nên cố gắng tập luyện, cố gắng tu hành, cố gắng nương theo những điều mà bè bạn mình, thầy bạn mình đã từng đi trên con đường, đã qua nhiều khó khăn, truyền thừa lại cho mình. Bây giờ quý vị ôm lại một vài nét rồi chúng ta sẽ về. Nói ít, mấy đứa nhỏ nó có 25 phút mà thấy nó tiến bộ rất xa, mới có 2 buổi thôi. Còn quý vị 2 năm rồi, bữa nào nói cũng nhiều lắm. Nói nhìn thấy quý vị chưa tiến bộ, ra ngôi nữa, nói hoài cũng vậy. Kỳ sau có lẽ dở cơm ở đây ăn tối rồi nói cho tới 11 giờ đêm rồi về. Tính nói hoài cũng vậy thôi. Bây giờ trước nhất là quý vị thở, thở, rồi quý vị khai, rồi quý vị đọc ôm hùng, rồi quý vị đọc ôm lam ôm chì lum. Bây giờ thở cho không? Bây giờ thở hít vào phình bụng ra, nín hơi một chút và thoát bụng lại, thở ra nín hơi một chút. Đó, làm 3 lần như vậy. Quý vị ngồi ngay thẳng, rất là khoan thai, rất là tự tại, rất là thoải mái, rất là tự nhiên. Bây giờ quý vị bắt đầu thở nè. Quý vị hít vào phình bụng ra, nín hơi một chút. Quý vị thở ra, thoát bụng lại, thở chậm chậm, chậm chậm, thở ra. Ra ngoài nín hơi một chút, thoát bụng lại. Quý vị hít vào, hít vào, vào, vào. Thở đúng. Rồi bắt đầu nín hơi. Nín hơi là phình bụng ra đó, hít vào đó. Quý vị bắt đầu thoát từ từ, thở ra, thở ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Nín một chút. Quý vị hít vào, hít vào, thở đúng, nín một chút, phình bụng ra. Quý vị thở ra, thở ra, thở bụng từ từ, thở từ từ, từ từ, thở ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Nín một chút. Rồi quý vị thở tự do. Xong á, về nhà quý vị ráng làm như vậy. Hoặc là vị nào không ngồi được thì nằm, sáng dậy lấy tay xoa bụng, co chân lên, co chân xuống. Là quý vị phải học 36 nhịp điều thân cho nó thuần thạo. Để rồi khi lên cấp 2, quý vị họ trì 36 phép. Cho nên chúng tôi nghĩ là quý vị không có thời gian và quý vị luyện sẽ không đắc. Cho nên chúng tôi hy vọng cái đám con cháu quý vị bây giờ nó sẽ về, chúng tôi lần lượt truyền cho nó. Rồi chính nó sẽ về, nó nhắc mẹ mình, nó nhắc mẹ, nhắc chị, nhắc cha, nó nhắc anh. Chính các cháu nó sẽ nhắc quý vị. Và không lâu đâu, 3 năm nữa nó sẽ làm huấn luyện viên quý vị. Nó sẽ huấn luyện viên quý vị cho thầy học viên. Bây giờ rồi ha, thở rồi ha. Bây giờ gì nữa nào? Bây giờ khai nè. Quý vị ngồi thẳng, bắt đầu nắm tay từ từ lại, thật chặt, thật chặt. Đưa xuống, đẩy nhẹ xuống, đẩy, bắt từ ngoài này, đẩy từ từ vào, mình bụng ra, đẩy là mình bụng ra, rồi nhả ra, nhả từ từ ra, kè một ngón, hai ngón, ba ngon, bốn ngon, năm ngon, thở hết à. Rồi thở tự nhiên đi, thở tự nhiên này. Bây giờ bắt đầu đưa kéo ra đẩy ra, ưỡn á, ưỡn hai vai sau này, ưỡn ra đâu quý vị, đẩy tới, thở ra, thở bụng lại nè, thở bụng lại, đẩy hết ra, đẩy hết ra, hết ra. Đó, không còn chút hơi nào trong bụng hết. Buông tay lại, ngửa tay ra, kéo về tư thế tự nhiên. Đó, thở đi, thở tự nhiên, khỏe thoáng thai. Rồi chuẩn bị, nắm tay lại, từ từ ở ngoài, đưa vào, đưa vào, hai tay đụng lại và đẩy thiệt mạnh bụng no hơi. Rồi rồi quý vị ngưng thở, từ từ nhẹ nhẹ nhả hai tay ra. À, rồi xè ngón thứ nhất, ngón thứ nhì thở theo cái xè đó, ngón thứ ba thở nhẹ nhẹ, ngón thứ tư, ngón thứ năm, năm tay lại. À, năm tay lại. Bây giờ gì nữa? À, kéo là sao qua đã chứ. À, rồi cuốn tay lại để từ thế đẩy ra sau, đẩy sau mạnh nè, mạnh sau, chuẩn bị đẩy tới nè, đẩy tới, thốt cùng lại, thở hết ra, đẩy mạnh. Rồi cuốn tay lại, ngửa tay ra, kéo tay về, kéo về từ thế tự nhiên. Rồi đi, tóc hồi chưa, hơi nữa, có tóc hồi cũng phải hơi nữa. Bây giờ thở đi, thở lấy sức đi, ngồi thẳng lưng. Bây giờ nắm tay, nắm thiệt chặt, nắm thiệt chặt, bắt đầu nhé. Đấy, đúng, đấy nè, đấy. Rồi, thả ra. Thả ra, nhả ra, nhả ra, nhả ra. Để ngửa nắm tay. Một ngón bung ra, hai ngón bung ra, ba ngón bung ra, bốn ngón bung ra, năm ngón bung ra, thở tự nhiên. Buông tay lại. Đưa cái ra sau, ngửa cái ngực ra, ngửa ngực ra. Chuẩn bị tư thế này, thốt bung lại đấy nè. Rồi, thả xuống, cái thả xuống. Ngửa bàn tay lên, kéo về thở tự nhiên. Rồi được ba hơi, mà chưa ai làm được chụp hơi như vậy được không? À, chừng ban đầu ba hơi, bốn hơi, năm hơi, sáu hơi đã tập lần lần rất là chụp hơi á thì nó mệt quá, nó xỉu vậy. Rồi bây giờ có hơi á, có tư thế rồi, bây giờ bắt đầu đọc ôm hùng. Bây giờ không ôm hùng cái gì đọc không được đâu. A U M ôm, A U M ôm, đọc ba lần như vậy. A U M ôm, A trước hay quá rồi. Như vậy thì đập ôm hùm được rồi. Bây giờ đập ôm lam nữa cho nó dễ hơn. Rồi ôm thì lâm nó dễ hơn nữa. Đã, ôm lam ba lần, ôm thì lâm ba lần, rồi sau đó mới đập ôm hùm, rồi đập ôm mani ba mươi hùm. Đã, bây giờ ôm lam nè, ôm lam ba lần. Ôm lam, ôm quý vị về nhà đọc to không được thì đọc nhỏ nhỏ đủ tai nghe, mà đọc nhỏ nhỏ nữa sợ gì thì đọc nhỏ xíu xíu cũng được, nhưng mà nhớ phải đọc trước khi đi ngủ, phải đọc trước khi thức dậy, phải đọc nè, thức dậy là đọc, trước khi ăn cơm là đọc, trước khi cúng nãy chuối là đọc, trước khi bước lên bàn Phật là đọc, trước khi nắm cây nhang là đọc. Ôm lam, ôm thì lam nè, nãy ôm lam rồi ha, bây giờ ôm thì lam ba lần nè. Rồi ba lần nữa ha. Bây giờ ôm hùng, rồi chị Hùng chưa được à, bây giờ đọc chị Hùng không à. À quý vị ngó các bạn à. Bây giờ quý vị đọc không? Ôm. Đó là chưa hết. Rồi, thôi tự nhiên. Bây giờ bắt đầu hết chưa nè. Ôm. Đó, thấy không? Đó là hả? Bây giờ mới nghe cái hùng. Hồi nãy cái nào ôm hết á. Bây giờ đọc hai chữ ôm hùng. Ôm. Đọc hai chữ rồi mình mới đọc ôm mani 30 hùng. Ôm. Ôm. À, bây giờ có chữ hùng nữa là. À, bây giờ quý vị đọc ôm mani ni, nhớ cắn răng ni. À, bây giờ đọc chữ ni không nè. Ni ni mani ni. À, cắn răng lại ma ha không ra ni, cắn răng lại mani. À, ôm mani ba mê hùng. Đó, thấy không? Đọc ba lần chung chung cũng qua thôi nhau. Om mani ba mê hùng. Nước miếng kết với tinh khí nó mới thành ngọc ở trong cái xương thịt mình. Đó. Cho nên ba ni á, cắn ra răng này ba ma ma ni ni. À, cắn ra ni ni. Đó. Không cắn ra răng đó không thể nào có cái ma ni hết. Luyện ngọc mà, luyện ngọc. Ừ. Luyện ngọc, quý vị đang luyện ngọc, quý vị là những vị đang luyện ngọc, cũng như những con trai nó đang lấy một chút ngọc trai nó ngậm để nó sẽ trở thành những viên ngọc, những hạt bẹt. À, thành ra đọc chữ mani bây giờ đây mới tập về vì chưa học mà. Năm nay xin được thế, sang năm ý thức thế, năm nữa là tìm thức thế, và chừng nào đến vô nhiễm thế là quý vị bắt đầu luyện. Chừng nào vô nhiễm rồi đó, vô nhiễm nó nhiều mặt vô nhiễm chứ không phải một mặt vô nhiễm. Mình bước tới chỗ đó đừng hôi thối mà mình ấn xuống một cái vẹt ra vô nhiễm. Chừng nào tôi vô nhiễm á quý vị luyện. Cho nên bây giờ tập chữ mani cắn cái răng lại. Bây giờ quý vị đọc 3 lần rồi chúng ta chuyển sang hồi hương. Chiếc ba mê rút gần lại một chút. Ba mê là hoa sen. Ba mê là hoa sen. Ba mê, ba mê, trong cái ba mê không có hai nhịp. Ba mê, ba mê. Bây giờ có gì đó, ôm nó lại nè. Hai lần nữa. Đây để học Phật pháp, để mà thành Phật, mà quý vị đến đây học cả cuộc sống. Nếu quý vị sống cuộc sống đủ lý trí và tình cảm song hành thì quý vị sẽ thành công trên bước đường đời, kể cả dạy con dạy cháu. Người bạn mình tới nói rất thê thảm, mình nghe, mình dùng tình cảm để giải quyết thì mình sẽ mắc mưu đưa tiền bạc cho người bạn đó, người bạn sẽ đưa cho mình đến chỗ khánh tận gia đình. Tình cảm. Nếu người bạn mình tới nói mà dùng lý trí để mình xử quyết thì nó sẽ cắt đứt tình bạn giữa mình và bạn mình. Cho nên vào cuộc sống, tình cảm và lý trí song hành. Phẩm tựa Pháp Hoa Kinh là phẩm dẫn vào tình cảm và lý trí. Ngài Di Lặc đưa tình cảm ra trước vì đại chúng mà hỏi vấn Ngài Văn Thù. Nhưng mà Ngài Văn Thù trả lời chặt một cái bập liền bằng lý trí. Và lý trí nói không sợ mất lòng. Đã là lý trí thì nói theo đúng lý và đúng cái trí của mình. Chứ không có nói về tình nữa. Đây là trí, đây là tình. Giữa tình chồng vợ, người Tây Phương họ sống rất là tình cảm và lý trí. Giữa tình chồng vợ của người Á Đông á, có nhiều khi sống quá lý trí và quá tình cảm, vì tình thất lý, cho nên có những lắm lúc đi tới cái lý trí không độ, bực quá, tình cảm quá bực, bởi tin nên mắc, bởi nghe nên lầm, bởi vị tình nên nó phải dở dang cái cuộc sống của chính mình. Cho nên tình cảm và lý trí, và không thể nói suông. Ngoài đó nói tôi cứ tình cảm và lý trí và tình cảm, tôi theo Văn Thù và Di Lặc và Văn Thù, tôi theo phẩm kinh tựa Pháp Hoa Kinh, Ngài Di Lặc nói vậy, Ngài Văn Thù nói vậy, chưa được. Mình phải tập luyện nên mình phải dạy con mình tập luyện cho nó. Luyện cái âm om là lý trí. Mỗi một việc gì đến á, cái âm om á, nó tự động nó ra, nó đón tiếp và nó đưa về cái bộ não để nó giải quyết. Nhưng ở dưới này cái âm hùm nó liền theo, cho nên cái hào quang màu xanh từ qua tim tỏa ra. Cho nên nó dùng tình cảm để nó hòa nhập với lý trí. Cuộc sống giữa lý trí và tình cảm nếu sang bằng á, thì cuộc sống của chính mình thành công. Ai lãnh đạo tôn giáo, ai lãnh đạo đất nước, ai lãnh đạo nhân loại, ai lãnh đạo muôn loài, kể cả các bậc thánh, nếu không sử dụng cả tình cảm và lý trí thì không thành công. Quý vị đang lãnh đạo một gia đình, hoặc là người vợ là người phụ tá cho người chồng, vị phụ tá đắc lực nhất của người chồng để điều khiển gia đình, để lãnh đạo gia đình cho con cho cháu trong tương lai. Nếu người vợ nặng về tình cảm thì người chồng phải nặng về lý trí, hoặc cả hai, người chồng phải đủ tình cảm và lý trí, người vợ cũng đủ tình cảm và lý trí. Quý vị luyện như vậy, quý vị sẽ có một năng lực phi thường, và khi lời nói quý vị ra đó, tự nhiên người ta sẽ vừa kính phục và vừa cảm phục. Còn người nào mới nhìn sơ qua mà người ta cảm phục thì đó là con người sống tình cảm. Tình cảm gọi là tình cảm ướt át, dồi dào, tình cảm mọc ngọt đã lộ ra bên ngoài, gọi là theo kiều gọi là gì, tinh ba đã gì đó, tinh ba phát tiết ra ngoài. Nếu không bạc mệnh thì cũng người tài danh. Như vậy tinh ba phát tiết ra ngoài như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đẹp hơn nàng kiều nhiều. Cho nên Nguyễn Du sai lầm chỗ này. Nguyễn Du sai lầm chỗ này, từng nét Nguyễn Du cũng sai lầm. Nếu như vậy ai có dám luyện cho cuộc sống mình để cho tinh ba phát tiết ra ngoài? Tinh ba phát tiết ra ngoài đó là tình cảm. Nhưng mà nếu có lý trí đó thì cái lý trí đó hòa nhập với tình cảm đó, con người đã thành công. Cho nên Đức Phật đó, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng mà người nào nhìn đó, cúi đầu khâm phục, cúi đầu khâm phục. Bởi vì đời sống Đức Phật là đời sống lý trí và tình cảm lẫn lộn, là cuốn tròn với nhau để biến thành một cái chất khác. Chất khác đó là đại trí tuệ, chất khác đó là đại giác ngộ. Cho nên nếu mà tu học Phật cứ ngồi đó mà nói ấy, thì không bao giờ. Và quý vị cứ thực nghiệm đi, quý vị học hết năm nay, ráng đi năm nữa, đến cái năm vô nhiễm thế rồi đó, và quý vị bắt đầu bước vào chỗ tôi luyện hai chữ ôm hùm, hai chữ ôm hùm, thì quý vị sẽ thấy cuộc đời quý vị nó thế nào. Đó, chúng tôi nói rồi quý vị thực nghiệm, chứ không phải chúng tôi nói rồi giấu quý vị đi. Đường chúng tôi đi tới không bao giờ đụng đầu vào vách. Con đường đang mở rộng và có ngõ đi, đi đến cái chủ đích tuyệt đối của nó. Không thể vòng tròn rồi chạy đến bờ hồ. Cứ vòng tròn thôi. Các ké là mẹ kỳ nhông ông kỳ đà cha các ké. Các ké mẹ kỳ nhông ông kỳ đà cha các ké. Không biết cái nào lớn cái nào nhỏ, chỉ một vòng tròn. Cái lối như vậy chúng ta không nên lập luận. Con xe xe nó để máy tranh dắt máy sành quăng chích giấy làm bảy mâm, đem kiếm ông hỏi thịt gì, chim xe xe, thịt xe xe, để máy tranh vác máy sành quăng chích giấy làm bảy mâm, đem kiếm ông hỏi thịt gì, thịt chim xe xe, để máy tranh cứ vậy rồi. Cái lòng vòng của quý vị là cái lòng vòng đó, cái cá tu học cũng lòng vòng. Cho nên cái học thuyết lòng vòng đó chúng ta chặt đứt ngay, và con đường đi tới mênh mang trước mặt, không còn là tiền lộ mang mang. Quý vị cứ luyện ôm hầm, quý vị tự thấy thầy không truyền gì cho quý vị hết. Khỏi bấm trên đầu quý vị trên những huyệt để khai thông nữa, quý vị tự khai thông, và hàng đêm quý vị tự tiếp giáp với những cái làng, cái từ trường của 10 phương, của 9 phương đi về quý vị thôi. Và quý vị tự thông minh thôi, và quý vị tự thấy vấn đề thôi. Quý vị ráng học đi. Rất tiếc là quý vị ở đây không đủ thời giờ, không đủ điều kiện. Còn nếu quý vị đủ thời giờ, đủ điều kiện, quý vị chịu khó luyện đi, quý vị sẽ thấy kết quả. Ngôi chùa này chỉ có 5 vị tỳ khưu, mà hết 2 vị không theo thầy, còn có 3 vị thôi. Và về đây 1.5 năm, 2 vị đó ráng ép mình để luyện theo ôm hùm mỗi nửa khuya và mỗi gà gáy. Và ráng ép mình để học những cái mở đầu ra học, những cái 10 giờ đêm ngủ thì kêu dậy qua phòng học, 3 giờ sáng ngủ kêu dậy học, thì thích hồi nào dậy hồi đó. Qua cái lễ quý vị coi trong danh sách là đầy đặn hết, kể cả thành hội hợp tác để tổ chức. Nhưng quý vị có thấy một vị nào trong thành hội tới cắm một cây bông không? Không, các thầy cũng ai tới hết. Chỉ có 5 vị tỳ khưu, mình đây là tân tỳ khưu. Có 2 vị tỳ khưu thì được 2-3 tuổi hạ, còn 3 vị nữa có mới có 1 tuổi hạ. Tuổi đó là tuổi ăn chơi, tuổi đó là tuổi chỉ là học, không làm được gì đâu. Và thầy một con người bệnh lên bệnh xuống, cái lá lách đã mất rồi, một nhớ rồi, cái mặt cái đi đã mất hoàn toàn, qua những ngày gian nan. Cái thiên nhiên nó vốn là vậy, cho nên là không đủ nữa rồi. Nhưng mà một cái lễ vừa rồi đó, quý vị thấy như thế nào? Như vậy, năm vị tỳ khưu đây, nếu không có khả năng và tuổi chưa có vị nào trên 30, so quý vị ở đây đều khôn hơn các vị tỳ khưu ở đây, ngoại trừ một số ít thôi. Nhưng trong quý vị, nếu tuyển chọn trong năm vị về đã thay cho năm vị tỳ khưu đã tổ chức cái lễ, được không? Và quý vị có trong ban tổ chức, quý vị đã đóng góp được những gì? Một phần nhỏ thôi. Như vậy là cái lễ này do thầy và do năm vị tỳ khưu đó trả lời. Một cái lễ đó phải nói khó nhất từ khi năm 1963 tới bây giờ, những cái lễ mà thầy đứng ra tổ chức, những cái thầy đứng ra yểm trợ, kể cả những cái lễ mà tổ chức ở Ấn Quang, những lễ Phật đản, nhiều lễ lớn nhất, thầy công nhận lễ này là lễ khó nhất. Chỉ một đường tơ kẻ tóc đã đủ thấy là hai khung trời đen và trắng rồi. Chỉ một đường tơ kẻ tóc thôi mà năm vị tông tỳ khưu đó nhờ gì? Nếu không nhờ luyện ôm hùm ở suốt thời gian ở Maragui, ban ngày làm xong vô trong hốc núi luyện. Bây giờ có hai ông sa di đây, thỉnh thoảng đưa lên trên đó luyện. Rất tiếc ở đây quý vị còn ôm cái mức sống của trần gian, quý vị cho cái đây là quý, cho cái mái gia đình là báo, cho cái cuộc sống đó là hồn nhiên, không ai dám nhả ra hết. Có nhả con ra đi chùa cũng giống như là các nhà giàu dắt chó đi dạo phố vậy thôi. Không nhả mình và con mình cũng không dám nhả ra, không ai dám lên trên đó để luyện hết đâu, không dám đâu. Và nếu biết luyện thì cũng phải hiểu cái lý của nó, cái lý nó làm sao, vạn vật muôn loài cái bản thể nó là đâu. Đất là bản thể của vạn vật muôn loài, vậy thì cái gì bản thể của đất? Nước là bản thể của đất. Quý vị coi trong Hoa Nghiêm Kinh đó, quý vị không thấy đâu, coi trong Lăng Nghiêm quý vị không thấy đâu. Chúng tôi tóm lược lại cho quý vị từng câu mà quý vị không học. Rồi bản thể của nước là gì? Là cây cối. Bản thể của cây cối là gì? Là con người. Bản thể của con người là gì? Là lời nói. Bản thể của lời nói là gì? Là thi ca. Bản thể của thi ca là gì? Là âm nhạc. Bản thể của âm nhạc là gì? Là vòng ôm. Ôm là tấm thế toàn triệt chân lý của vũ trụ. Ai nắm được vòng ôm là đã nắm được chân lý toàn triệt của vũ trụ, không có chuyện chơi. Nếu quý vị cứ luyện ôm thôi, ở đây năm vị tỳ khưu mới luyện có 1/1000000 của vòng ôm, mới tập thôi chứ chưa có vị nào luyện được hết. Chưa luyện được, mới tập. Luyện thọ trì và đắc. Tập luyện thọ trì đắc. Ở đây quý vị chưa phải là tập, quý vị nghe để cho nó có mờ mờ trong óc mà thôi. Chừng nào quý vị qua cái lớp học ý thức thể cái đã, mình phải ý thức cái đã. Ở đây quý vị không ý thức. Ý thức từ việc đạo, ý thức từ việc đời. Bước ra ngoài đường thấy chà gai nằm giữa đường, ý thức bước xuống lượm. Bước vào chùa thấy cọng rác, ngừng lại lượm cọng rác đó. Ý thức thấy một người khác đau khổ, mình phải ý thức cầu nguyện. Đi qua một miếu cô hồn, mình phải lâm râm đọc chú vãng sanh. Cái gì cũng phải ý thức. Năm nay chúng tôi chưa bắt buộc quý vị, nhưng nếu tới sang năm quý vị học cái khóa ý thức thể, mà vị nào không có ý thức thể đó, không ý thức, thì vị đó sẽ bị đánh rớt, hoặc là sẽ bị phạt quỳ hương, hoặc sẽ bị toàn thế bị phạt. Phải như vậy. Năm nay quý vị học về sinh lực thể, là học cách sống, học cái hơi thở, là cái sinh mạng của người. Năm ngoái quý vị học thân lực thể, cho cái thân của mình, cái thân mình đừng đi bậy, cái thân mình đến nơi nào đang đến, cái nơi nào đang tới, cái nơi nào đang lại, cái nơi nào đang làm, và cái thân này mình nên làm gì, sáng nên làm gì, trưa nên làm gì, chiều nên làm gì, cái thân mình đi làm sao, đứng làm sao, ngồi làm sao, nằm làm sao, ăn làm sao, uống làm sao, nghỉ làm sao, tắm làm sao, rửa làm sao. Năm ngoái chúng tôi đã phổ biến rồi, quý vị không học á là quý vị chịu thôi. Vị nào đi trễ xin tìm bài hoặc là quay băng hoặc là bài học học lại, và tìm các thầy ở các đạo hữu để học. Cây nằm ngoài cái đã. Năm nay ráng đi học cho đủ, để học cho hết cái khóa. Cái lẽ sống, sinh lực là cái lực sống hiện hữu. Và sang năm quý vị đi vào ý thức. Cuộc sống đó phải có ý thức, phải có trách nhiệm, không thể bàng quan, trách nhiệm cho chính mình, trách nhiệm cái mình siêu thoát để đừng bị đọa lạc. Rồi đi tới học tới tiềm thức thế, đào sâu trong tiềm thức, biến cái tiềm thức nó đi vào vô thức. Và khi vào vô thức á, tức là nó vô nhiễm. Và khi vô nhiễm thế, tức là quý vị đã chuyển vô thức để chuẩn bị vào tri. Thì lúc bây giờ quý vị sẽ tích cực để luyện phần ôm hùng. Hùng á, để hỗ tương cho ôm, và ôm á, để chỉ đạo hùng. Nếu ôm không lý trí á, thì chúng ta vào tục đế không được, chúng ta chỉ giải thoát mà thôi, vào chân đế mà thôi. Và nếu hùng không á, thì chúng ta chỉ xa vào trong tình cảm và ta đắm chìm mãi trong tình cảm, trong cái từ mà không có bi. Cho nên chúng ta chỉ lắm cẩm ở trong dòng thế gian mà thôi, mất hồn thì còn ôm, mà mất ôm còn hùng, hoặc ôm và hùng hai cái. Còn nếu chúng ta không có ôm, không có hùng, không có lý trí thì con người là cái cây. Nếu không có tình cảm là con người trở thành cục đá. Cho nên con người khác hơn những cái khác là có tình cảm và có lý trí. Hiện tại quý vị ai cũng có tình cảm, ai có thể ôm con mình hôn nó thì người đó có tình cảm. Không có ai bỏ con không hôn bao giờ. Ai thấy một việc khác mà không đồng lòng thương xót thì người đó không có tình cảm. Vậy thì quý vị ai cũng có tình cảm hết. Người ta biểu mình đi làm sai lầm, mình không làm, mình không cãi lại, hoặc là mình không làm, hoặc mình cãi lại, hoặc mình không cãi lại mà mình không làm, đó là lý trí. Quý vị giờ này còn ngồi đây, không đi dạo phố, không có đi cine, không đi nháy đầm, không đi uống rượu, đó là quý vị đã có lý trí rồi. Cho nên tóm lại, quý vị ngồi trước mặt chúng tôi và đa phần đều có lý trí và đều có tình cảm. Nhưng mà chúng tôi dùng hai chữ nhưng mà, muốn đến đây để cho quý vị nghĩ nhưng mà là sao. Nhưng mà quý vị áp dụng tình cảm không đúng chỗ, áp dụng lý trí không đúng chỗ, đó là thứ nhất. Cái thứ hai là tình cảm và lý trí đó chưa viên dung nó lại được, chưa hòa nhập nó lại được, chưa có vô ngại được, chưa có hòa hợp nó lại được. Việc gì cũng phải có tình cảm và lý trí. Lý và tình, giữa lý và tình phải song hành, không thể dùng tình, dùng tình thất lý, dùng lý thất tình. Đó, cho nên quý vị có hai điều. Điều thứ nhất là áp dụng lý trí không đúng chỗ, áp dụng tình cảm không đúng chỗ. Điều thứ hai là quý vị chưa hòa nhập được lý trí và tình cảm. Điều thứ ba, điều ba là gì? Ai nói chung? Cái lý trí quý vị còn ở trong phạm vi phàm tình chật hẹp, cái tình cảm quý vị còn ở trong cái phạm vi phàm tục, trong cái ái dục, trong cái nhân thừa, chưa thoát được lên thiên thừa thì có đâu đi vào Bồ Tát thừa. Cho nên ôm hùng là tập cho quý vị đi vào lý trí và tình cảm của Bồ Tát, của siêu đẳng, của rộng mở, của siêu biên giới, của không còn hạn hẹp, không còn đắm nhiễm, không còn trần tục. Đó, quý vị thấy chưa? Cho nên ai cũng có lý trí và tình cảm, nhưng mà chúng ta vấp phải ba khuyết điểm. Khuyết điểm thứ nhất là áp dụng lý trí không đúng chỗ, áp dụng tình cảm không đúng chỗ. Cái thứ hai là chưa cộng hợp cả tình cảm và lý trí để xử lý một việc. Vào việc gì quý vị, hoặc là tình cảm không, hoặc lý trí không, mà không đem cả hai để ứng dụng vào cuộc sống, kể cả việc tu hành. Điều thứ ba, cái lỗi thứ ba là tình cảm, lý trí của chúng ta đang còn ở trong phạm vi nhân thừa, ở trong phạm vi phàm tục, mà chưa thoát khỏi ra đến thiên thừa, đến Bồ Tát thừa, chưa thoát khỏi ra cái cảnh giới trần tục. Cái lý trí và tình cảm mình còn chật hẹp, chưa có rộng rãi bao dung. Đến đây để quý vị ý thức cái đã, từ từ rồi quý vị sẽ bước vào luyện ôm hùng. Cũng xin thưa quý vị, không phải chúng tôi chủ trương mật tông, chúng tôi dạy hướng dẫn quý vị có đủ hết tịnh độ, thiền, mật, cái gì cũng có hết. Duy thức, những cái mà chúng tôi nói từ cái căn cái trần đó là duy thức tâm. Những cái bài học ngàn rầm đó là phát qua tâm. Những cái mà chúng tôi bảo quý vị thở đó là thiền tâm. Những cái mà chúng tôi bảo quý vị cắt đứt dòng tư tưởng đây là tịnh độ tâm. Những cái bài pháp chúng tôi đều nắm hoàn toàn là Phật pháp, không có đặt riêng một cái nào hết. Và chủ đề để về cuối cùng là chứng đắc. Nếu chưa chứng đắc cao thì chứng đắc thấp. Nếu không đạt trí tuệ thì cũng đạt được trí thức, mà nếu không đạt được trí thức thì cũng đạt được vô thức, mà nếu không đạt được vô thức thì cũng được đạt được thức thức giá, mà không đạt được thức giá thì tối thiểu thì cũng đạt được sáu căn đồng một. Mà nếu không đạt được sáu căn đồng một là quý vị cũng đạt được tới chỗ ý thức của một con người. Cho nên lớp học Phật pháp chúng tôi là đa dạng và dẫn đến đến đâu đạt thành đến đó, đến đâu lợi ích đến đó, không rời đạo mà cũng không rời đời, ở trong quốc độ nào, trong thời gian nào, xây dựng quốc độ đó và thời gian đó. Đức Địa Tạng ở địa ngục, Đức Địa Tạng xây dựng địa ngục. Đức Di Lặc ở trên cung trời Đâu Xuất, Đức Di Lặc xây dựng trên cung trời Đâu Xuất. Đức Thích Ca Mâu Ni ở lại trong cõi Ta Bà Quế Trực, Đức Thích Ca Mâu Ni xây dựng cõi Ta Bà Quế Trực. Cho nên chúng tôi làm theo những việc Phật đã làm, chúng tôi nói những việc Phật đã nói, chúng tôi phổ truyền những việc Phật đã phổ truyền, và chúng tôi cố gắng để vươn lên, để chúng tôi đi đến chỗ Phật đã làm, Phật đã nói, Phật đã dạy. Và chúng tôi biết được bao nhiêu, truyền dạy cho quý vị bao nhiêu, vừa tu vừa học và vừa truyền vừa dạy, tự lợi và lợi tha, tự tìm đến giác ngộ. Và trong lúc đang tìm đến giác ngộ thì phổ biến những điều gì mình đã hiểu cho người khác, đó là hành nguyện đại thừa. Bây giờ nhắc lại quý vị, rằm tháng 7 là ngày bốn đại lễ quan trọng. Từ nay đến đó còn một tháng rưỡi nữa, chúng ta phải tinh tấn gấp bội phần để gọi là dâng lên cúng dường Tam Bảo, và chính mình đặt mốc thời gian để tu tiến, để tập làm Phật, để đi vào cái nơi an vui cho chính mình, cho gia đình mình và cho bằng hữu mình. Những phương pháp mà chúng tôi đã phổ biến, quý vị cố gắng thực hiện, cố gắng nhắc nhở cho nhau để thực hành. Học tới đâu, hành tới đó. Từ nay đến đó, đến rằm tháng 7, qua rằm tháng 7 chúng ta sẽ nói nữa. Đến rằm tháng 7, quý vị có 3 nhiệm vụ chính, 3 ý thức chính, 3 trách nhiệm chính, đó là hộ trì chánh pháp, hộ trì cho chư tăng an cư kiết hạ. Thứ hai là yểm trợ cho tuổi trẻ cùng tu cùng học như mình. Điều thứ ba, chính quý vị phải tinh tấn cấp bội phần để chính mình tự tạo cho mình một đời sống an vui, hạnh phúc, thanh tịnh và trí tuệ. Xin hồi hướng công đức. Hôm nay trên trước là từ trên các cõi trời, gồm có thiên giới quyền uy, tức là các cõi chư vị thiên vương, từ ngài Đế Thích Thiên Vương, Phạm Thiên Vương, Tứ Thiên Vương và các vị thiên vương thiên tướng, thần vương thần tướng, quỷ vương quỷ tướng, ma vương ma tướng, nhân vương nhân tướng và tất cả long vương long tướng, diêm vương diêm tướng, cùng sáu cõi pháp giới chúng sanh và tất cả các pháp giới chúng sanh, xin hướng về dưới ánh sáng từ bi của giáo lý Phật Đà, hướng về những nơi tu hành để thu nhập những lời dạy vàng ngọc của Đức Thế Tôn để lại nơi kinh điển và các bậc chân sư trần tự thay Phật thay Tổ để phổ truyền chánh pháp. Ngài Đế Thích Thiên Vương đã thệ nguyện trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài sẽ hộ trì chánh pháp. Các vị Bồ Tát tầm địa giọng sức đã phát nguyện trước Đức Thích Ca Mâu Ni hộ trì chánh pháp, và Lâm Thiên Bát Bộ hộ pháp đã phát nguyện hộ trì chánh pháp. Vậy thì mong rằng từ đây chánh pháp được hiển minh, nhân loại được an hòa, muôn loài được thanh thản, dạng dịch được nhuần trim giáo pháp của Đức Từ Phụ. Và nhất là trong mùa này, mùa mà mùa thu sắp đến, còn 20 hôm nữa những giọt mưa thu bắt đầu rơi, những chiếc lá vàng của những cành xanh của dòng thu bắt đầu rụng, thì những quan hồn, uẩn tử, chiến sĩ, trận vong, đồng bào tử nạn, các vị ở các cõi u đồ khổ sở rất nhiều. Khổ sở là vì thiếu ăn thiếu mặc đã đành, mà khổ sở vì những tiếng sét bất thình của giữa không gian, quý vị phải chống chui chống nhủi, quý vị sẽ bị cái sức công phá của cõi chư thiên răng đe quý vị. Vậy thì còn con đường nào hơn con đường trở về với Phật pháp, lãnh hội lời dạy của chư tăng, lãnh hội những lời kinh của Phật tử, lãnh hội những pháp môn tu hành, hướng về điều lành, lánh những điều dữ, không nghe những điều dữ, tránh đi những điều dữ. Và quý vị phải tuyệt đối tin nơi Đức Phật, tin nơi giáo pháp Đức Phật được giải thoát, để quý vị nhân mùa ăn cư kiết hạ của chư tăng nương theo công đức đó mà siêu thoát, mà đầu thai trở lại là người người có phước đức. Cầu chúc toàn thể muôn loài, nhân loại, tất cả quý vị xa gần không phân biệt, đồng chim lợi lạc giáo pháp của Đức Từ Phụ, và chứng đắc trong hiện đời và đời sau tất cả đều được nhuần chim. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh.